Nếu như có thể làm thỏa đáng việc này, nói không chừng chức vị chấp sự kia thật sẽ rơi xuống trên người hắn. Đệ tử đi liền đưa người đến cho lão nhân ra ngài. Cút nhanh lên. Tuy bị chửi như cháu trai, nhưng mà trong nội tâm Phong Viêm lại ngọt như uống mật. Hắn biết rõ, mình nhịn nhiều năm như vậy, rốt cuộc bắt đến một tia cơ hội. Ở trong tờ đơn kia của Giang Trần đến cùng viết cái gì? Vì cái gì phó môn chủ vừa nhìn thấy, lại như thấy trường xanh bất lão đan vậy? Mặc dù trong nội tâm Phong Viêm hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi nhiều. Hắn biết rõ, làm tốt sự tình của mình là đủ, sự tình không nên nghe ngóng, thì vĩnh viễn đừng đi nghe ngóng. Vương Đô, cứ điểm của Thanh Dương Cốc. Tiểu tử, muốn nháo sự, phải nhìn rõ ràng địa phương. Địa bàn của Thanh Dương Cung cũng không phải là mấy người các ngươi có thể tùy tiện dương oai. Một đệ tử Thanh Dương Cốc khẩu khí không vui nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ta lặp lại lần nữa, ta là tới truyền lời. Tiết Đồng cũng hơi nhíu mày lại. Đừng nói giỡn. Ngươi cũng không cầm gương soi mình. Liền mấy người các ngươi cũng muốn truyền lời cho Phí Lão. Biết rõ Phí Lão thân phận gì sao? Trưởng giáo Thanh Dương Cung là các ngươi nói gặp liền gặp sao? Tiết Đồng cũng sững sờ. Bọn hắn biết quái lão đầu Phí Lão là cao tầng Thanh Dương Cung. Lại không nghĩ rằng lão nhân kia dĩ nhiên là trưởng giáo. Chương 252. Thạch phó môn chủ rất tức giận hay. Lúc này Ôn Tử Kỳ nhã nhặn hành lễ. Vị đại ca này, chúng ta là thật sự đến truyền lời cho Phí Lão. Các ngươi muốn như thế nào mới tin? Ngươi bảo chúng ta tin như thế nào? Đệ tử kia chứng kiến Ôn Tử Kỳ là mỹ nữ nhã nhặn, khẩu khí hơi khá hơn một chút. Vừa rồi hắn nói, các ngươi đoạn thời gian trước vừa mới trải qua Thanh Dương Cốc cùng Phí Lão nói chuyện với nhau. Loại lời này, lừa ai đó? Người xa lạ, vừa vào Thanh Dương Cốc, dược bộc 20 năm, đây là quy củ. Ta xem các ngươi tính toán đâu ra đấy cũng không qua 20 tuổi à. Ôn Tử Kỳ cười khổ, cảm tình nói như thế nào đối phương cũng không tin, cũng là bởi vì cái quy củ kia à. Cái này cũng khó trách đối phương, mấy người bọn hắn, không có một cái nào vượt qua 20 tuổi. Muốn nói làm 20 năm dược bộc, ai cũng không thể tin. Vị đại ca kia thiếu chủ nhà ta không phải người bình thường, hắn và Phí Lão có một ước định. Còn có, Phí Lão các ngươi có hai dược đồng, gọi là đại đản nhị đản, cái này đúng không? Các ngươi biết đại đản nhị đản? Đệ tử kia sững sờ. Đại đản nhị đản, gần đây đều du rú trong Thanh Dương Cốc, chưa bao giờ đi ra ngoài. Người chưa đi tới Thanh Dương Cốc, thật đúng là chưa hẳn biết rõ. Chẳng lẽ đám người kia thật sự cùng Phí Lão có quan hệ? Ôn Tử Kỳ thấy hắn do dự, lại khẽ cười nói. Ta còn biết, Phí Lão của các ngươi những năm này, một mực dò hỏi thông tâm Minh Vương Thảo, cái này đúng không? Cái gì? Đệ tử kia chấn động. Ngươi ngay cả cái này cũng biết. Chúng ta không chỉ biết cái này, còn biết Phí Lão muốn luyện chế Minh Vương Tỉnh Tâm Đan. Chỉ tiếc, thông tâm Minh Vương Thảo kia thật sự quá khó tìm, Phí Lão đến nay vẫn không thu hoạch được gì. Cái này, các ngươi cũng biết. Kiều Sơn vẫn luôn là tính nôn nóng, không thể kìm được. Cái này, cái gì? Là ngươi nói nhảm nhiều quá. Thiếu chủ của chúng ta nói, nếu như Phí Lão còn băn khoăn đồ vật hắn muốn, lập tức cút đến Vương Đô. Tới chậm, hắn muốn hối hận cũng không có chỗ để khóc. Kiều Xuyên vỗ vỗ quầy hàng, lớn giọng. Có nghe hay không? Còn cần lặp lại không? Thiếu chủ nhà ta cùng Phí Lão đầu của các ngươi là bạn vong niên. Là lão đầu nhà các ngươi cầu thiếu chủ chúng ta. Đừng tưởng rằng thiếu gia chúng ta muốn nịnh bợ Phí Lão đầu kia. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Hai huynh đệ này tính cách đều rất ngang bướng. Sau khi nói xong, liền nghênh ngang đi ra ngoài. Tiết Đồng với tư cách đội trưởng chỉ có thể cười khổ nhún vai đối với đệ tử kia nói. Hai huynh đệ này của ta tính cách thô lỗ, bất quá bọn hắn lại nói không dễ nghe, nhưng đều là lời thật. Việc này phải cấp tốc. Nếu Phí lão muốn vật kia, phải lập tức đuổi tới Vương Đô đi Long Nha vệ đòi người. Nhớ kỹ, làm trễ nai đại sự, các ngươi có 10 cái đầu cũng chuộc không hết tội. Quách Tiến cũng than nhẹ, lắc đầu đi ra. Chứng kiến mấy thiếu niên cổ quái này, đệ tử Thanh Dương tốc kia vẫn không hiểu ra sao, trì hoãn cả buổi cũng nghĩ không ra. Chờ hắn hiểu rõ ràng, sắc mặt đột nhiên đại biến. Không tốt, mấy người này đem sự tình của Phí lão nói kỹ càng như vậy, chỉ sợ là không giả. Cái gì Long Nha vệ? Chẳng lẽ nói thiếu chủ của bọn hắn đắc tội Long Nha vệ, chờ Phí lão đi đòi người? Chẳng lẽ nói đồ vật Phí lão muốn tìm thiếu chủ bọn hắn có? Không tốt, lập tức khởi động thiên lý truyền âm thuật, nhanh chóng mời Phí lão đến Vương Đô. Hắc lao của Long Nha vệ. Luật đô thống đang giận dữ. Mấy người các ngươi lại dám bằng mặt không bằng lòng. Bảo các ngươi đưa tiểu tử này vào hắc lao, vậy mà các ngươi cung cấp cho hắn đan hạp tử. Như thế nào? Các ngươi cho rằng bản đô thống để cho tiểu tử này đến hắc lao nghỉ phép sao? Mấy Long Nha vệ kia nguyên một đám bị hù sắc mặt xám ngoét, phủ phục trên mặt đất. Một bên Điền đại đội trưởng xanh mặt. Luật đô thống, ngươi đừng quanh co lòng vòng nữa. Bọn họ là lính của ta, là Điền mố ta bảo bọn hắn làm như vậy. Điền đại đội trưởng không hổ có danh tiếng bao che khuyết điểm. Lúc này, lại đứng ra gánh trách nhiệm. Cái này để cho mấy Long Nha vệ kia thập phần cảm kích. Điền thiểu, ngươi có ý tứ gì? Hẳn là ta cái đô thống này còn chỉ huy bất động mấy binh sĩ dưới tay ngươi. Luật đô thống ngữ khí phát lạnh. Luật phó đô thống, Điền mố ta thật không nhớ rõ, ở trong mấy lãnh đạo trực tiếp của ta có một người như ngươi à. Đại đội trưởng ta đô thống họ Khâu, phó đô thống họ Trần. Thật không biết, luật phó đô thống dựa vào cái gì đến chỉ huy lính của ta. Ngữ khí của Điền Thiệu không nhanh không chậm, nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti, cũng không có bị luật phó đô thống lạm dụng uy quyền trấn nhiếp, mà là có lý có cứ chống lại. Long Nha vệ sắp đặt một đại tổng quản chấp trưởng đại Long Nha lệnh quản lý tất cả Long Nha vệ, mà Long Nha vệ thì chia làm 10 quân, mỗi một quân đều có một đô thống, một phó đô thống, mà dưới một quân thì thống lĩnh 10 đại đội, mỗi đại đội 1 vạn người. Thiết lập một gã đại đội trưởng, 2 tên đội phó. Dưới đại đội trưởng lại thiết lập trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, mỗi một tầng đều có phân chia nghiêm khắc. Theo như vị trí đến sắp xếp, đại tổng quản tự nhiên là xếp hạng cao nhất. Dưới đại tổng quản có 3 phó tổng quản. Sau đó là 10 đại đô thống, sau đó mới là thập đại phó đô thống. Luật đô thống này kỳ thật chỉ là một phó đô thống. Luận quan hàm, luận đẳng cấp, hắn so với Điền Thiệu là đại đội trưởng lớn hơn một cấp. Nhưng mà Điền Thiệu tương ứng quân lại không quy hắn quản lý. Trên Điền Thiệu có thủ trưởng trực hệ của hắn, có đô thống cùng phó đô thống hắn lệ thuộc trực tiếp. Bởi vậy, luật phó đô thống này trên danh nghĩa là không thể chỉ huy Điền Thiệu hắn. Chỉ là ai cũng biết, luật phó đô thống này nổi danh dài tay. Chỗ dựa của hắn là phó tổng quản nào đó của Long Nha vệ. Mà phó tổng quản này thì là hảo hữu của đại vương tử Diệp Đại. Bởi như vậy, quan hệ của luật phó đô thống này chẳng khác gì có thể trực tiếp đến chỗ đại vương tử. Có tầng tầng chỗ dựa này, làm cho luật phó đô thống kia ở trong Long Nha vệ thập phần hung hăng càn quấy. Như loại vi phạm phá án này là chuyện thường xảy ra. Chỉ là hắn không nghĩ tới giờ khắc này Điền Thiệu chỉ là một đại đội trưởng lại dám can đảm công nhiên chống đối hắn. Điền Thiệu,

Thạch lão đệ, đến cùng là chuyện gì khiến ngươi nóng tính lớn như vậy? Ta và ngươi hai nhà một mực hợp tác vô cùng vui sướng. Vì cái gì? Vì cái gì? Thạch Tiêu Dao cười lạnh nói. Lão Chu, ngươi cũng sống lớn như vậy rồi. Nếu như đệ tử Đa Bảo đạo tràng ta bỗng nhiên đánh mặt của ngươi, trong lòng ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Đánh mặt? Vẻ mặt Chu Khuê mờ mịt. Chớ cùng ta giả ngu. Long Nha về các ngươi có năng lực a, trưởng quản binh quyền, hoành hành không sợ thiên vương lão tử cũng không để vào mắt. Muốn bắt ai thì bắt ai. Muốn giết ai liền giết ai. Bản án muốn phán như thế nào liền phán như thế đó. Không hổ là thế lực cường quyền nhất thiên quế vương quốc. Chu Khuê càng nghe càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Thạch Tiêu Dao này nói một đống lớn kỳ thật đều là châm chọc khiêu khích. Cái này cho thấy cái gì? Cho thấy trong bụng người ta cực kỳ tức giận. Thạch lão đệ, ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng nữa. Sát nhân bất quá đầu chĩa xuống đất. Ngươi xem lần này lão ca ta đến cũng rất có thành ý, muốn làm rõ tình huống. Có phải bọn thủ hạ không hiểu chuyện chọc giận ngươi rồi hay không? Ngươi nói cho ta biết, sau khi trở về, nên đánh nên phạt, ta sẽ không dung túng. Đánh, phạt, ta làm sao dám? Sự tình Long Nha về các ngươi, ta làm sao dám hỏi đến? Làm sao dám can thiệp? Đừng quay đầu lại, người ta cũng ném lão gia hỏa ta vào hắc lao a. Thạch Tiêu Dao khoa trương nói. Chu Khuê đại khái xem như nghe ra chút ý tứ rồi. Xem ra là người phía dưới xử lý chuyện hồ đồ, triệt để chọc giận Thạch Tiêu Dao. Thạch lão đệ, ngươi cho cách minh bạch đi, là tên hỗn đản nào đắc tội ngươi? Quay đầu lại ta xách hắn đến trước mặt ngươi. Nếu như là lỗi của hắn, ngươi muốn đánh muốn giết tự nhiên sao cũng được. Muốn đánh muốn giết? Lão Chu, ngươi cho rằng ta là Long Nha về các ngươi? Ta cũng không có uy phong như vậy. Ta phái người thiếu chút nữa bị Long Nha về các ngươi đánh kìa. Đừng nhìn Thạch Tiêu Dao đối với thủ hạ động một chút lại đánh chửi, nhưng kỳ thật cũng cực kỳ bao che khuyết điểm. Phong Viêm là hắn phái đi, đại biểu chính là Thạch Tiêu Dao hắn. Phong Viêm thiếu chút nữa bị Luật Vô Kỵ đánh, cái này không thể nghi ngờ là đánh mặt Thạch Tiêu Dao hắn. Chu Tổng Quản, ta vốn là tiểu bối, không có tư cách lên tiếng. Nhưng mà, Luật Vô Kỵ của Long Nha về các ngươi thật sự là hơi quá đáng. Phá án không giảng chứng cứ, muốn đem phòng vệ chính đáng biến thành bên đường giết người. Ta là người chứng kiến, coi như là nhân chứng a. Phụng lệnh môn chủ đại nhân, đi tìm hắn phân trần. Thiếu chút nữa còn bị hắn đánh. Phong Viêm tức giận bất bình tiếp tục nói. Ngươi muốn đánh ta, ta một đệ tử nho nhỏ, đánh thì cũng thôi. Thế nhưng mà, hắn lại nói năng lỗ mãng, nói cái gì Long Nha về phá án, không phải ai muốn can thiệp liền can thiệp. Cái kia ý là, môn chủ đại nhân nhà ta cũng không thể tìm hắn lý luận. Hắn xử lý oan giả sai án, liên quan đến bằng hữu của môn chủ đại nhân chẳng lẽ cũng không thể hỏi đến một chút. Chu Khuê cuối cùng cũng minh bạch đến chỗ mấu chốt Luật Vô Kỵ. Nghe được ba chữ kia, trong nội tâm Chu Khuê liền tin hơn phân nửa. Một tay giơ chén rượu lên. Thạch lão đệ, chén rượu này ta tự phạt trước hướng ngươi bồi tội. Ta lập tức trở về đốc tra chuyện này. Nếu sự tình như vị tiểu huynh đệ này nói, lão phu tuyệt đối sẽ không ngồi im không lý tới. Long Nha về ta cũng tuyệt đối sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa mãn. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Kỳ thật Thạch Tiêu Dao vẫn rất cho mặt mũi. Chu Khuê cũng không dám dừng lại. Hắn biết rõ, Luật Vô Kỵ là gia hỏa coi trời bằng vung. Vạn nhất đem sai án chứng thực, giết chết người kia, sự tình liền triệt để náo lớn. Đến lúc đó muốn cùng Đa Bảo đạo tràng hóa giải, chỉ sợ không có khả năng. Tề Thiên Nam cùng Chu Khuê coi như là may mắn. Thượng Quan Dực đãi ngộ so với bọn hắn càng thảm. Phí lão đầu cổ quái, tính tình so với Thạch Tiêu Dao còn thối, ngay cả cửa cũng không có để cho hắn vào. Chỉ bảo thủ hạ ném cho hắn một câu. Nếu như Giang Trần thiếu một sợi lông, hắn nhất định sẽ cho Long Nha về mất một vạn cái đầu. Giang Trần, gần đây Thượng Quan Dực chỉ qua hỏi đại sự, đối với cái tên Giang Trần này, lại không có rõ ràng như bọn thủ hạ. Dù sao, Giang Trần hiện tại với hắn mà nói cấp bậc còn thấp một tí, còn chưa tới cấp độ hắn hỏi đến. Giang Trần, cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là thân thích của Phí lão đầu, hay là cái gì? Không tốt, chẳng lẽ thủ hạ của ta bắt Giang Trần này lại? Hơn nữa, thượng quan Dực nhất niệm đến đây cũng có chút ít nóng này rồi. Long Nha Vệ ba tổng quản lại một lần nữa tề tựu. Thượng quan Dực không nói cái gì. Nhưng mà Chu Khuê cùng Tề Thiên Nam cơ hồ là không có sai biệt. Hoàn toàn là trong hoàn cảnh bất đồng cùng một phiên bản. Hơn nữa, hạch tâm mâu thuẫn đều trực chỉ Long Nha Vệ Luật Vô Kỵ. Đại tổng quản, Luật Vô Kỵ là cháu ngoại trai của Dương Phó Tổng quản, gần đây danh tiếng không tốt thế nào. Ninh trưởng lão cùng Thạch Phó Môn Chủ đều vì cùng một người mà tức giận. Đều nói hắn vặn vẹo sự thật. Đem phòng vệ chính đáng làm thành sát nhân án. Chẳng những xé thư tay của Ninh trưởng lão còn kém chút nữa đánh người Thạch Phó Môn Chủ phái tới. Ngươi nói một chút, Luật Vô Kỵ này có phải coi trời bằng vung hay không? Thượng quan Dực giờ phút này rốt cuộc hiểu được vì cái gì Phí lão sẽ tức giận như vậy. Đổi lại thượng quan Dực hắn, người một nhà bị người không hiểu thấu bắt, còn đánh vào hắc lao, hắn đồng dạng sẽ sinh khí, chỉ sợ còn tức giận nghiêm trọng hơn. Các ngươi có biết người Luật Vô Kỵ này bắt là ai không? Thượng quan Dực thăm dò hỏi. Không rõ ràng lắm, Ninh trưởng lão nói là bằng hữu của nàng. Thạch Tiêu Giao tựa hồ cũng nói là bằng hữu của hắn. Ngược lại chưa nói tên gọi là gì. Thượng quan Dực thở dài. Người này tên là Giang Trần. Giang Trần. Hai phó tổng quản cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn địa vị cao. Rất ít hỏi đến tục sự. Đối với danh từ Giang Trần, đồng dạng là không có lưu ý qua. Giang Trần này là ai? Như thế nào tứ đại đạo tràng có ba nhà đều đến bảo vệ hắn? Bỗng nhiên Tề Thiên Nam biến sắc. Không phải là đệ tử Bảo Thủ Tông chứ? Thượng quan Dực nghe được ba chữ Bảo Thủ Tông cũng đột nhiên thất sắc. Nếu là như thế, Luật Vô Kỵ này thật sự gây đại họa rồi. Ngay lúc này, bọn thủ hạ báo lại. Mấy vị tổng quản, mấy đội viên Long Nha Vệ lúc ban đầu trên đường phá án đã mang đến. Để cho bọn hắn tiến vào. Chương 258. Đại tổng quản lựa chọn. Thượng quan Dực vội nói. Mấy thủ hạ của Điền Thiệu sớm ở trên đường xử lý bản án của Giang Trần đều nơm nớp lo sợ đi đến. Đồng thời đối mặt ba đại tổng quản, đây quả thực là thể nghiệm trước nay chưa có. Bọn hắn cơ hồ ngay cả đứng cũng không vững. Mấy người các ngươi đừng lo lắng. Ta có mấy câu hỏi các ngươi. Ta không quản trước kia các ngươi đối mặt áp lực gì, hoặc là bị ai đe dọa qua, cái này đều không sao. Ta đến làm chủ cho các ngươi. Hiện tại các ngươi muốn làm là đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Không có nửa chữ sai lầm, ta muốn chính là tình hình thực tế. Thượng quan Dực mang theo vài phần trấn an, nói ra. Có nghe hay không, đại tổng quản muốn chính là chân tướng. Mấy Long Nha Vệ kia hàm răng run lên, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, tiểu đội trưởng kia mới mở miệng nói. Sự tình phát sinh ở nơi Càn Lam Nam Cung tổ chức thịnh hội trên đường phố, lúc ấy. Tiểu đội trưởng kia đem tình hình lúc đó, phục hồi như cũ thoáng một phát. Chỉ là, bọn hắn cũng không thấy được hiện trường trước tiên. Chỉ có thể đem tình hình sau khi bọn chúng đến yêu nguyên nói một lần. Kể cả đằng sau Luật Vô Kỵ chặn ngang một gạch. Cưỡng ép tham gia. Cùng với Điền Thiệu đại đội trưởng theo lý cố gắng an bài. Cũng triệt để nói ra. Nghe được Giang Trần đánh chết người là đệ tử Càn Lam Bắc Cung, ba tổng quản liếc nhau đều như có điều suy nghĩ. Sự tình đến nơi đây ẩm ẩm đã có một ít manh mối. Đệ tử Càn Lam Bắc Cung. Luật Vô Kỵ. Kể cả Dương Phó Tổng quản sau lưng Luật Vô Kỵ. Đều là trên một đường thẳng. Đều là người của Đại Vương Tử. Như thế nói đến, một vụ giết người đơn giản, vậy mà liên lụy đến Đại Vương Tử. Đại Tổng Quản, việc này tựa hồ rất khó làm a. Tề Thiên Nam có chút buồn bực. Ta cảm thấy không có gì khó làm, theo lẽ công bằng xử lý là được. Chu Khuê ngữ khí kiên định. Thanh danh của Càn Lam Bắc Cung.

dù có một ngày như vậy, chỉ sợ ngươi cũng nhìn không tới. Ta đến nói cho ngươi biết cái gì gọi là thiên, còn sống mới là thiên, chết, cái kia chính là vượt. Giang Trần, ngươi rất nhanh sẽ biến thành vượt, Hắc Bạch Vô Thường sẽ đến thu ngươi. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Hắc Bạch Vô Thường nói rất hay, chờ ngày nào ngươi đến đó, nhớ thay ta hướng bọn hắn hỏi thăm. Trên mặt hung ác nham hiểm của Luật Vô Kỵ, sát cơ bùng lên. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, ngươi còn mạnh miệng. Ngay lúc này tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, là người hắn phái đi xin bãi miễn lệnh. Bước nhanh chạy đến, cầm trong tay một tờ bãi miễn lệnh. Độc Tôn Tam Giới chương 259. Luật Vô Kỵ quỳ một, Luật Vô Kỵ đại hỉ cầm nó trong tay. Gạt ngang Điền Thiểu, mở mắt chó của ngươi ra nhìn rõ ràng, bãi miễn lệnh ở đây. Từ nay về sau, ngươi không còn là Long Nha Vệ đại đội trưởng. Buông quân hàm đại đội trưởng, cởi chế phục Long Nha Vệ thúc thủ chịu trói. Điền Thiểu ngửa mặt lên trời thét dài. Gạt ngang ông trời, sao ngươi bất công để cho tiểu nhân bực này đắc chí? Điền Thiểu ta thiết cốt bung bung, hôm nay lại bị tiểu nhân nhục nhã. Ngược lại là Giang Trần, nhàn nhạt khuyên nhủ. Gạt ngang Điền đội trưởng, thiên đạo sáng tỏ, thắng bại cũng không ở nhất thời. Ngươi tới, ta và ngươi cùng tiến thối. Kỳ thật, hắc lao này căn bản không trói được Giang Trần. Dùng tu vi của Giang Trần giờ phút này, mặc dù gặp được tiên cảnh nhất trọng thiên lưu sán, cũng có chỗ chống quần nhau. Những Long Nha Vệ này, tuy là hổ lang quân, nhưng cuối cùng cũng chỉ là chân khí cảnh. Thật muốn trở mặt, hắn có 8 phần nắm chắc phá vòng vây đi ra ngoài. Luật Vô Kỵ cười lạnh liên tục. Gạt ngang còn muốn làm khốn thú đấu, vùng vẫy sãy chết sao? Giang Trần, ngươi biết không, ta hưởng thụ nhất là thưởng thức bộ dạng con mồi vùng vẫy sãy chết. Giang Trần cười ha hà. Gạt ngang Luật Vô Kỵ, có phải vùng vẫy sãy chết hay không ta không rõ ràng lắm. Nhưng mà có một điểm là khẳng định, Giang Trần ta chắc chắn sẽ không chết sớm hơn ngươi. Gạt ngang nói chuyện hoang đường viển vông. Luật Vô Kỵ giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên hét lớn. Gạt ngang trọng phạm Giang Trần, ý đồ vượt ngục, giết chết bất luận tội. Luật Vô Kỵ là ngoan nhân, hắn muốn Giang Trần chết, thậm chí đã đợi không kịp xét duyệt, hiện tại hắn muốn Giang Trần chết. Như vậy, vượt ngục tự nhiên là cái cớ tốt nhất. Đánh chết phạm nhân vượt ngục, hợp tình hợp lý, không chây vào đâu được. Loại sự tình này, Luật Vô Kỵ là làm quen thuộc, hoàn toàn không có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Gạch ngang, giết. Luật Vô Kỵ mang đến Long Nha Vệ, như hổ lang xông lên. Gạch ngang, dừng tay. Ở thời khắc nhìn cân treo sợi tóc, bên ngoài hắc lao truyền đến một tiếng gầm gừ tức giận. Gạch ngang đều dừng tay cho lão tử. Các ngươi những thứ khốn kiếp này, muốn chết sao? Thanh âm này như sấm sét giữa trời quang, vang vọng toàn bộ hắc lao, chấn tất cả Long Nha Vệ màng nhĩ ông ông. Thiên sao động địa, dưới chân cơ hồ đứng không vững, lung lay sắp đổ. Binh khí trong tay cũng muốn rơi xuống. Sau một khắc, nhân vật số 2 Long Nha Vệ Chu Khuê Chu Phó Tổng Quản mang theo rất nhiều tinh nhuệ, hùng hổ vọt lên. Chu Khuê nhìn thấy hiện trường cũng không có tràng diện huyết nhục bay tứ tung, tâm thoáng cái về tới trong lồng ngực. Khá tốt, không có gây thành đại họa. Đây hết thảy còn kịp bổ cứu. Chứng kiến Chu Khuê đằng đằng sát khí xuất hiện, Luật Vô Kỵ hơi có chút ngoài ý muốn. Gạt ngang Chu Phó Tổng Quản, sao lão nhân ra ngài tới đây? Hiện tại Chu Khuê cũng hận không thể tươi sống chụp chết Luật Vô Kỵ, nhìn cũng không nhìn Luật Vô Kỵ quát. gạt ngang tất cả mọi người, bỏ vũ khí xuống. Nếu không coi là phản tặc của Long Nha Vệ xử lý. Với tư cách một trong Long Nha Vệ bốn đại tổng quản, Chu Khuê là đệ nhất phó tổng quản. Nhưng mà hắn chỉ để ý kinh tế tài chính, rất ít hỏi đến đại sự của Long Nha Vệ, làm cho hắn ở trong Long Nha Vệ không có uy danh quá lớn. Cho nên hạ đạt mệnh lệnh, đội ngũ bên Luật Vô Kỷ kia nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, đều đồng loạt nhìn về phía Luật Vô Kỷ. Há biết hành động này lại phá hủy tự tôn của Chu Khuyên. Hắn là Long Nha Vệ nhị đương gia a, hạ đạt một mệnh lệnh vậy mà không ai lập tức chấp hành. Xem ra lão hổ ẩn núp lâu rồi. Ngay cả đám Long Nha Vệ này cũng không đem hắn để vào mắt, coi hắn trở thành con mèo mình rồi. Vẻ mặt Luật Vô Kỷ kinh ngạc hỏi: gạch ngang Chu phó tổng quản, đến cùng phát sinh chuyện gì lại để cho lão nhân gia ngài động can qua lớn như vậy? Luật Vô Kỷ một mực ở chỗ này trêu đùa bọn người Giang Trần, trọn vẹn mấy canh giờ không ly khai hắc lao, nào biết được ngoại giới xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Càn Lam Nam Cung, Đa Bảo Đạo Tràng cùng với Thanh Dương Cốc giận dữ, đều là bí mật vận dụng quan hệ, không có sóng chống khua chiêng. Cho nên, Luật Vô Kỷ căn bản không có đạt được bất cứ tin tức gì. Luật Vô Kỷ không hỏi khá tốt, hành động này của hắn ở trong mắt Chu Khuê lại thành mạo phạm lớn nhất. Gạch ngang Đại Long Nha lệnh ở đây, người không quỳ, giết không tha. Lần này Chu Khuê mang đến là tinh nhuệ chính thức của Long Nha Vệ, so với nhân mã Luật Vô Kỷ mang đến càng cường đại hơn, càng thêm hạch tâm. Vừa nhìn thấy Đại Long Nha lệnh, tất cả mọi người choáng váng. Cả người Luật Vô Kỷ lập tức hóa đá. Chỉ nghe phía sau loảng xoảng lang, loảng xoảng lang loạn hưởng. Đội ngũ Luật Vô Kỷ mang đến nguyên một đám phủ phục trên mặt đất. Gặp Đại Long Nha lệnh như Đại Tổng Quản tự mình giá lâm. Ở trong Long Nha Vệ, Đại Tổng Quản cái kia chính là thiên. Đại Tổng Quản khống chế lấy quyền sanh sát của bất luận kẻ nào trong Long Nha Vệ. Đại Long Nha lệnh là đồ đằng của Long Nha Vệ. Tựa như phàm nhân nhìn thấy thần Phật, ý niệm thứ nhất trong đầu là phục tùng, ý niệm thứ hai trong đầu vẫn là phục tùng. Gạt ngang Luật Vô Kỷ, thấy Đại Long Nha lệnh, ngươi còn không quỳ xuống, chẳng lẽ thực muốn tạo phản? Sau lưng Chu Khuê truyền đến một tiếng quát chói tai, đón lấy là từng thanh âm đao kiếm ra khỏi vỏ. Cả người Luật Vô Kỷ phát mộng, bất quá còn tồn tại một chút lý trí, làm cho hắn không tự chủ được hai chân khẽ cong, quỳ xuống phục tùng Đại Long Nha lệnh. Đây cơ hồ là trước khi từng Long Nha về nhập ngũ, nhất định phải học tập điều quân quy thứ nhất. Gạch ngang ai là Điền Thiểu? Chu Khuê quát hỏi. Phía sau Điền Thiểu đứng lên. Gạch ngang thuộc hạ Điền Thiểu bái kiến Chu phó tổng quản. Chu Khuê rất là vui mừng, gật đầu khen ngợi. Gạch ngang Điền Thiểu, chuyện nơi đây Đại Tổng Quản đã biết rõ. Ngươi có thể kiên trì mình, không hướng tà khí thỏa hiệp, rất tốt, rất tốt. Điền Thiểu ngay từ đầu cũng không hiểu ra sao, không có minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe Chu Khuê nói như vậy, mới giật mình hiểu được cảm tình chuyện này đã kinh động đến Đại Tổng Quản. Mà Chu phó tổng quản đằng đằng sát khí đến là tới bình định trật tự, là tới ngăn cản Luật Vô Kỷ đi ngược lại, là tới cho Giang Trần chỗ dựa.